đàn bà cũng như chó vậy. Mới đầu á mình chưa là chủ của nó thì nó khác, nhưng mà khi về về rồi đó thì mình nói cách mình trị, trị không được cách này thì cách khác. Cổ tự hôn diện hạnh phúc của mình một con chó là cổ quá dại. Người đàn ông này làm có tiền, ăn mặc sang trọng, chỉnh chu, ăn nói nhẹ nhàng, là một người mà ai nhìn cũng phải thu hút hết. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một câu chuyện mà Nhi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội làm một câu chuyện về tình thương thú vật. Thực sự ra đó, câu chuyện này là Ngọc Nhi cũng suy nghĩ rất là kỹ là coi mình có nên làm hay không, bởi vì nó sẽ đụng chạm tới rất là nhiều cái feeling của những người mà người ta không thích nuôi thú vật. Thú vị đó phải là cái xấu, cứ làm một cái ý thích người ta khác nhau, Nhi rất là tôn trọng. Nhưng mà có những người họ thương thú vật một cách lạ lùng. Câu chuyện này một câu chuyện mà thật sự ra Ngọc Nhi cảm nhận được sau khi Ngọc Nhi suy nghĩ kỹ, nghĩ đi nghĩ lại mấy lần. Bởi vì là một người mà mình lên trên mạng mình chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống, có những cái mình chia sẻ đó mình phải suy nghĩ cho kỹ coi cái vấn đề này có đụng chạm tới những cái phần nhạy cảm nhất hay không. Và để mình, đó là một cách mà Nhi tôn trọng tất cả khán thính giả của Ngọc Nhi. Cho nên nếu mà trong cái clip này mà quý vị không thích là về cái câu chuyện Nhi nói thì cũng xin trước là tha thứ cho Ngọc Nhi. Bởi vì một cái chủ đề nghe nó rất là vô duyên, nhưng nó khi mà nghe câu chuyện nó sẽ chạm vào tận trái tim của quý vị. Cái chủ đề đó là từ hôn chỉ vì một con chó. Thực sự khi cái câu chuyện này Ngọc Nhi nghe kể thì và Ngọc Nhi đọc cái email nữa thì Ngọc Nhi cảm nhận được, chú ship sẽ đọc quý vị nghe thêm. Và trở lại vấn đề thú vật thì thật sự ra đó, Ngọc Nhi là một cái người mà nói tóm lại là ở nhà những người bạn chọc như là khùng khùng, mày thương thú vật mày khùng khùng. Nhưng Ngọc Nhi cứ có lẽ là cái nó như khi nhìn được thì nó là chắc kiếp trước tao là chủ lò mổ hay sao, rồi tao bị nghiệp quật hay sao á, kiếp này tao mắc nợ thú vật. Có câu chuyện Ngọc Nhi kể quý vị nghe, mà nếu quý vị nghe có lẽ là quý vị không có tin, nhưng mà nếu quý vị là những người bạn Ngọc Nhi, những người mà hiểu về Ngọc Nhi đó, thì quý vị có thể hỏi câu chuyện này là ở trong cái cộng đồng bạn bè Ngọc Nhi ở San Jose, một số người ta biết và người ta cũng cười Ngọc Nhi, người ta chọc Ngọc Nhi nói cái bà này là bà dị hợm nhất như vậy nè. 3 năm trước Ngọc Nhi có một cái nhà Ngọc Nhi đó, quý vị theo dõi Facebook Ngọc Nhi thì thấy là có lúc Nhi có mấy chục con thỏ, có khi thì mấy chục con gà. Nhà Ngọc Nhi là cái căn nhà sau cùng trong một cái ngọn đồi, thành ra đất phía sau nó rộng, có hàng rào để hết. Thì phía sau là không có nhà nữa. Thì Ngọc Nhi rất là thích thú vật thiên nhiên, Ngọc Nhi nuôi thỏ, mấy chục con thỏ. Rồi Ngọc Nhi có nuôi mấy chục con gà. Rồi Ngọc Nhi nó nuôi mèo, nuôi chó. Thì đầu tiên là Ngọc Nhi chỉ có 4 con mèo thôi, xin cho con mình nó nuôi. Sau đó đi lượm được 2 con, ta bỏ rơi ngoài đường, thành ra 6 con. Trong lòng Nhi sớm xác trong đó có 2 con, nó còn nhỏ xíu à. Mặc Nhi nghĩ rằng mèo thì 1 năm nó mới sanh con được, nhưng khi mà Nhi phát hiện ra là nó có bầu rồi, là tại vì nó 5-6 tháng là nó có bầu được rồi. Thì Nhi bị 2 đứa đẻ lúc ra 10 con thì không nỡ tách mẹ, nhìn cảnh nó bú mẹ, thương quá, thành ra giờ đi tới 10 mấy con mèo. Mà may là nhà có sân rộng không sao. Thì câu chuyện như vậy là 3-4 năm về trước, có một người bạn, có một người chồng, thì anh ấy là thích đá gà, mà ở Cali á, quý vị, người Mỹ thích đá gà lắm nha quý vị. Thì có một con gà họ đá thì nó bị thương, thì Ngọc Nhi là bạn thì cô hỏi chị Giang thịt gà không, em cho em đá con gà này về, nó chắc tính làm thịt mà em không có dám làm, cái nói mày cho chị đi. Thì chị Ngọc Nhi đem nó về, Ngọc Nhi nghĩ Ngọc Nhi nuôi nó chứ không nghĩ là ăn thịt, đâu có dám cắt cổ gà đâu. Thì đem gà trống về, gà trống đẹp lắm quý vị. Thì Ngọc Nhi thấy nó bị thương, đi cà nhắc kêu Nhi bỏ vườn Nhi nuôi. Thì cũng có tật xí xọn, nuôi được mấy tuần lễ, khoảng tháng 2 tháng chứ, có thấy tội nghiệp nó mình nó cô đơn quá. Cái xí xọn đi kiếm gà trống khác đem về để chung, vì cục Nhi ngu không, má ơi con gà trống khác gì thân, gà trống Mỹ nó bự vậy nè. Một buổi sáng Nhi đứng trên lầu nhìn xuống sân vườn thấy ủa sao máu nhiều quá vậy, cái Ngọc Nhi mới mang chạy xuống thấy con gà trống Việt Nam mình á, nó đứng mẻo cổ bơi mà máu tơi tả luôn, là bị con gà trống Mỹ nó bự nó đá. Ngọc Nhi la lên, cái lúc đó Ngọc Nhi quýnh rồi, Ngọc Nhi mới chụp cái phone Ngọc Nhi mới gọi con gái Ngọc Nhi, con ơi con tìm cái bệnh viện. Ngọc Nhi quên là con gà đi, thế là một cái động vật thôi. Con tìm cái bệnh viện thú vật nào gần đây nhất, con gà của mình nó bị đá tét đầu rồi. Mà con gái Ngọc Nhi nó cũng thương mẹ, nó thương thú vật lắm. Ok mâm bình tĩnh nó kiếm, thì nó mới chắc là địa chỉ Ngọc Nhi liền. Thì lúc không có ai nhà hết, Ngọc Nhi mới gọi cho các ông thầy dạy nhạc. Ngọc Nhi thích hát lắm, Ngọc Nhi thích đi học hát để hát mình nghe thôi, chứ thiên hạ nghe người ta quấn chết á. Cái Ngọc Nhi mới gọi thầy, hỏi thầy, thầy lỗi chở em đi, em chở em đi cấp cứu liền có việc. Thì ông thầy dạy nhạc mới là ở gần nhà, chỉ có bếp lót là gần nhất thôi. Thì thầy thương Ngọc Nhi lắm, thầy sớm xả chạy mặc cái bộ đồ ngủ nha, chạy lại cái ẩm con gà ra cửa. Cái ông nhìn thấy nói, mày đừng có nói với ta là mày ẩm con gà để cấp cứu. Ngọc Nhi nói, đúng rồi thầy, đi lẹ ông đó. Ông chửi Ngọc Nhi, mà ông người miền Tây đi ngựa mày nghĩ làm sao vậy? Tao đang ngủ mặc quần không kịp chạy lại chở mày đi cấp cứu, mày chở con gà ra, mày có khùng mình mày khùng thôi, mày không bắt tao khùng theo mày. Nhưng mà cái miệng thì chửi nhưng mà vẫn cho Nhi lên xe. Thì Nhi ẵm con gà đi, Nhi vừa ra cửa chuẩn bị lên xe thì họ thẳng ra Nhi nói, mày đi lẹ lẹ đi, mày còn đứng đó mày nói chuyện nữa nó chết bây giờ. Mà thằng ta nó muốn khóc rồi. Thì Nhi ẵm con gà tới bệnh viện. Thì ở Mỹ có bệnh viện thú y, có những họ nuôi gà làm kiểng, thì mới đưa vào thì nó thấy là cái đầu bị tét cái đầu nặng lắm. Ở trên bên đầu thì nó mới là nó mai lại, thì cái tiền mai đó là 250 đô, con gà có 12 đô. À lúc đó không có suy nghĩ, ok nó xức thuốc, nó làm xong rồi ẵm gà đi về. Ông thèm á, ông chửi từ cái bệnh viện thú vật, ông chửi về tới nhà Ngọc Nhi luôn. Ông bực rồi kêu ông thức dậy sớm, ông thương như bị cái gì, ông thương như lắm, tao tưởng mày bị cái gì mắc dịch mắc gió gì ai vậy mà dậy rồi. Nhi ơi, sao kệ thầy đừng chửi em nữa. Tới nhà thì ông dậy mang gà vô thì nó bị mù, là tại vì không có đi mù mà là máu tràn xuống mắt. Lúc Nhi phát hiện ra là nó không mở mắt được, Nhi không có biết, thì thả nó ra. Thì mấy ngày đã, ngày nào cũng ẩm nó lên với anh Vũ, dạch mắt nó ra, nhỏ thuốc vô lao vậy mà cứu nó không mù đâu quý vị. Nhưng một cái hay là như vậy nè, khi Vi thả nó ra rồi, cái sân giường lớn lắm, mỗi chuyện đi làm về nó biết mình cứu mạng nó. Nó chỉ cần nghe Vi mở cửa sau thôi là nó không thấy đường, lúc nó chưa lạnh nó mắt, nó căng cánh nó định hướng Ngọc Nhi mà nó chạy tới. Rồi nó đứng trên Ngọc Nhi, Vi ẩm nó lên. Một cái lạ là khi Vi ẩm nó lên, nhỏ mắt nó không bao giờ nó ỉa cho mình Ngọc Nhi, nó nín mà thả nó xuống nó mới ỉa. Nhi nó được 3 năm thì nó bệnh nó chết. Thì đó là các Nhi nghĩ rằng cái điên của Ngọc Nhi về thú vật. Ngọc Nhi nuôi chó cũng vậy, Ngọc Nhi thương. Thì câu chuyện hôm nay đó là Ngọc Nhi nói về một cái loại người giống Ngọc Nhi đi, nó khùng khủng như Ngọc Nhi đi, là nó, họ thương thú vật một cách không có suy nghĩ. Ngọc Nhi thương mèo thương chó. Nếu quý vị theo Facebook Ngọc Nhi mới thấy đó, là Ngọc Nhi post suốt ngày những hình mèo của chó nhiều lắm. Ngọc Nhi thương nó giống như là mắc nợ nó. Thì có nhiều người họ nói Ngọc Nhi là Ngọc Nhi quá đáng, nhưng mà Nhi nghĩ như vậy nè, cái động vật nó còn nhỏ, nó không có phản ứng được với cái sự hành hạ của mình, thì nó rất là cần tình thương của con người. Cái con vật nào cũng vậy, nó cần tình thương của mình, mình giúp nó. Quý vị coi những cái channel thú vật đó là nó bị thương, nó biết lết vào cho con người để nó cầu người ta tháo dây ra cứu nó. Có rất là nhiều cái video về thú vật, và đặc biệt cái người nước ngoài đó, người ta thương thú vật một cách kỳ lạ. Có lẽ Ngọc Nhi là người Lai Đức, Ngọc Nhi bị nhiễm, Ngọc Nhi xin lỗi quý vị. Ngọc Nhi thương chó mèo và rất là tốn tiền với tụi nó. Mỗi khi thấy nó bị đau mình giúp nó không được, mình cảm thấy là nó quá nhỏ, nó cần cái tình thương của con người cho nó, mình cho không được, mình nỡ nào mình hại nó. Thì câu chuyện này, một cái cô đó, hai người thương nhau và sống ở nước ngoài nha quý vị nha. Ngọc Nhi tạm thời giấu cái location tại vì đây là một câu chuyện nhạy cảm. Thì cổ với người bạn trai với cổ là sống với nhau mấy năm, là trước kia là cổ bị trầm cảm. Thì trong gia đình của cổ đó là cổ bị trầm cảm vì người ba của cổ bạo lực. Thì sau một trận đánh đập mẹ cổ hồi còn nhỏ, thì ba cổ với cổ mẹ cổ ly dị bị bắt và bỏ đi. Thì cổ chứng kiến cái trầm cảm đó, cho nên khi cổ lớn lên thì có một cái loại chó ở Mỹ, người ta nói là cái loại chó mà nó làm cho mình bình tĩnh lại những buồn buồn. Như khi có một con chó nó gọi là con Beagle, thì cái giống Beagle, một cái giống chó đó là mình nuôi nó để mà nó tạo cho mình cái cảm giác những người mất gia đình, ly dị hay là có người thân chết đó. Thì bác sĩ tâm lý hay khuyên nuôi những con chó nhỏ để mà healing mình lên. Thì cổ nuôi con chó đó giống như một người bạn đồng hành trong lúc cô bị cái tâm lý rất là nặng, khi cha đánh mẹ với cổ rồi bị bắt rồi ly dị bỏ đi, thì cổ mới nuôi con chó đó. Thì cổ nuôi được mấy năm, nó như một đứa con của cổ, cổ xưng là mẹ với con đó. Thì khi cô với bạn trai về thì người bạn trai không thích chó, nhưng mà cổ không có biết. Thì trong cái thời kỳ quen với nhau đó thì nhà ai nấy ở, cho đến được 2 năm, 3 năm thì quyết định cưới nhau, thì hai người dọn về chung. thì có một lần người bạn trai cổ mới mua một cái vòng mà cổ mới đeo vô cổ con chó cổ, thì cổ nghĩ là cổ là cái vòng định vị. Cho đến cái ngày hôm đó thì tình cờ là cái thời điểm đó là hai người xin nhắc lại, cũng ghi lộn chỗ này là định là cái ngày cưới sắp tới rồi, là quyết định là thiệp mời đã gửi ra và nhà hàng sao áo cưới sắm rồi hết trơn rồi, là chuẩn bị là khoảng 6 tháng nữa đám cưới. Thì dọn về sống chung thì cổ đang ở chỗ làm, thì ở nhà có cái ring là mình thấy nghe tiếng động camera cổ nhìn đó, thì cổ nhìn vào cái camera thì hồi nào cổ nhìn thì cổ thấy là người bạn trai cổ đang nói chuyện điện thoại với bạn mà con chó nó chạy lung tung, nó giỡn, nó sủa. Sau đó thì ổng bấm cái nút một cái làm cho nó giải ra, có nghĩa là nó bị điện giật để cho nó sợ và nó nằm im dưới giường, nằm im nó không chung ra nữa. Thì cổ mới trong camera có nghe tiếng, thì cổ mới nói, nghe cái người bạn trai nói với người bạn của cổ đó là tao bực con chó này từ lâu rồi nhưng mà tao không có nói. Có nghĩa rằng ổng nói đó là đối với ổng đó là có những người đó mà ổng không trị được đó thì ổng trị bằng cái cách khác đó. Ông nói như vậy nè, bạn gái của tôi đó, bả là người rất là độc lập, nó nghĩ là mỗi cái việc là ta phải chiều nó, nhưng mà yên tâm đi, cưới về rồi sẽ khác. Ông không thích chó, ông nói là ông ghét những cái lông chó, nhưng mà tại vì phải chiều bạn gái bây giờ đó, trị cách này để đừng có làm phiền tới ổng. Đàn bà cũng như chó vậy, mới đầu á mình chưa là chủ của nó thì nó khác, nhưng mà khi về rồi đó thì mình có cách mình trị không được cách này thì cách khác. Tại vì cái người bạn nói trong điện thoại đó dường như là nói như vậy, nói là mày đối xử với con chó vậy mà bạn gái mày biết đó là sẽ có chuyện, là sẽ lớn chuyện đó, cho nên nó cẩn thận. Thì ổng nói như vậy thì cũng nhìn thấy là một cái động vật mà nó nhỏ như vậy mà ổng không có thương, thì tại sao mà ổng lại dùng những cái lời mà hành hạ như vậy. Thì cổ nó cũng không có nói gì hết, cổ thu lại nguyên cái video mà lúc mà trong cái màn hình đó là hành hạ con chó đánh như thế nào đó. Thì thưa quý vị, và cổ không nói. Thì cái buổi chiều đó cổ về nhà, thì cái người bạn trai của cổ, nhà của bạn trai, thì cổ về nhà thì cái người bạn trai này không có ở nhà, thì cổ mới soạn đồ, tại vì cổ mới dọn vô thời gian cũng gần đây thôi, và tháo vòng cổ con chó ra để trên bàn và dắt con chó đi. Và cổ lái xe, cổ lái xuyên bang, lái 6-7 tiếng đồng hồ, gần 10 tiếng đồng hồ để về nhà người chị. Và khi cổ lái đi đó thì dọc đường đó thì cổ canh cái giờ bạn trai cổ đi công việc về rồi đó, thì cổ gửi cái email đó và cổ nói rằng là cổ từ hôn, cổ không sống được. Thì bạn trai cổ nhắn tin lại nói rằng là cổ từ hôn, chia tay nhau dù con chó có đáng không đó, thì cổ không có trả lời. Thì thưa quý vị, qua câu chuyện này đó thì Ngọc Nhi thấy là như thế này nè, có rất là nhiều người đó là không thích động vật, nhưng mà động vật mà nó vô tư lắm, nó tội nghiệp lắm. Ngọc Nhi cũng từng hiểu. Ngọc Nhi nhớ lúc đó là Ngọc Nhi năm sáu năm gì đó, Nhi khoảng khoảng đó Ngọc Nhi bị COVID, bị nằm sốt rất là nặng ở cái đợt đầu tiên, nhưng may mắn là qua được. Thì Ngọc Nhi nằm 3-4 ngày trên giường, con Ngọc Nhi nó ở xa, nó không về được. Lúc đó là trong cái thời kỳ mà shelter in place, là mà nhà để ở không được tới lui, Nhi ở nhà với hai đứa nhỏ, mà hai đứa nhỏ thì nó không có đủ sức chăm mẹ. Lúc đó một đứa có 7 tuổi, một đứa 12-13-14 tuổi gì đó, con trai. Thì con chó của Ngọc Nhi nó mới biết nó nằm bên cạnh Ngọc Nhi, ở cái chân Ngọc Nhi, ở dưới chân giường, nó không rời Ngọc Nhi mấy ngày, ngoại trừ là nó đi uống nước, nó đi vệ sinh thôi, nó không ăn gì hết, mở ra thấy nó, ôm ra thấy nó. Nhưng mà lúc đó đó thì Ngọc Nhi cũng vừa ly hôn, thì cái người chồng cũ Nhi có nói công như vậy nè, anh ấy sau khi ly hôn xong, anh ấy tới thăm Ngọc Nhi thì anh ấy có nói là nhà này lông chó không nhiều quá, mấy người tâm thần mới thương chó, mới thương thú vật. Nhưng mà nói rằng chắc là tổng thống được, tổng thống Mỹ họ tâm thần hết, tại ông tổng thống Mỹ nào cũng rất là thương chó, cũng có nuôi chó trong nhà hết. Ở nước ngoài người ta nuôi chó, nhưng mà chó đó nó trung thành. Ta nói là chó nó không chê chủ nghèo, chó nó không chê vợ xấu, nó không chê vợ mập. Cỡ nào đi nữa, chó nó không chê chủ nó xấu, chủ nó mập, nó không chê, miễn chủ nó thương nó là cả cuộc đời của mình với nó rồi. Còn có những người đó là họ không, cái tình cảm họ không bằng, thì nói vẫn như vậy, vẫn rất là giận dữ. Thì qua câu chuyện đẹp như thấy đó, thì cái cô này đó là sau khi cô từ hôn xong thì cô đi tiểu bang khác, cô không sống nữa. Thì trong gia đình của anh chàng này và trong gia đình của anh này, bạn bè, Một số người thì nói rằng là từ hôn không có đáng. Tại vì một cái câu chuyện không có đáng để mà phải từ hôn vì con chó. Nhưng mà cổ nói rằng là chính mắt cổ chứng kiến cái vẻ mặt hả hê khi mà bấm cái nút điện để con chó nó bị điện giật nhẹ đó, nó dãi, nó sợ hãi thế nào. Cổ mới nhớ lại là suốt cả mấy tuần nay đó, con chó nó gặp cái ông bạn trai của cổ đó là nó sợ lắm. Nó trốn dưới gầm ghế gầm giường, nó không có ra, mà cổ nghĩ rằng là chắc lạ. Thì cổ mới hỏi anh chàng nói rằng là nó lạ nhà, nó sợ, tại vì cổ dắt về ở chung. Nhưng mà cổ biết được rằng bây giờ cổ kiến cảnh đó và cái sự hả hay và những cái lời nói đó là mày yên tâm, chó mà tao còn trị được mà, huống gì là đàn bà. Thì cái câu đó làm tao cổ ám ảnh. Và cổ nghĩ rằng có những người đó, cổ nói với Ngọc Nhi như vậy nè, người ta bảo đó, phụ nữ để ý những cái dấu đỏ là người đàn ông hay giận dữ, rượu chè, đánh đập, lãng mạn, cua gái. Nhưng đôi khi cái dấu đỏ nguy hiểm nhất lại có thể là cái màu hồng. Cái người đó nó điềm đạm, nhiều người ăn nói điềm đạm, trơn tru là người đàn ông nói về giá trị truyền thống. Nhưng thật sự đó là cái vai của họ thôi. Đó. Nếu sống một người đàn ông mà anh ta cần bạn nhỏ lại để anh ta chứng tỏ rằng mình lớn hơn thì mình hãy bỏ chạy. Nếu anh ta xem tâm trí bạn là vấn đề cần anh ta dạy dỗ chỉnh sửa chứ không phải là ngọn lửa sưởi ấm thì bạn hãy bỏ chạy. Và hãy nhìn cách anh ta đối xử với những người không tự vệ, người phục vụ, người con, đứa con nít hay là những cái động vật còn nhỏ. Nếu bạn không để ý thì một ngày đó chính bạn sẽ là nạn nhân như vậy. Thì cô đó cũng nhớ cái câu mà hồi xưa cô đi học ở trong trường nói như vậy. Cho nên là cô rất là thương người bạn trai của cô. À, điềm đạm, ăn nói nhỏ nhẹ, chỉnh chu ăn mặc và ra ngoài xã hội đó là dường như là mọi người đều nể hết. Nhưng mà cái tâm địa như vậy thì bạn bè cô khuyên và cha mẹ của cô khuyên rằng là từ hôn chỉ vì một cái chuyện con chó nó không có đáng. Nó không đáng. Thì việc cổ thương con chó thì cổ có thể là đưa về cho cha mẹ cổ nuôi. À, mẹ cổ nuôi tại không còn cha. Bạn bè xung quanh cũng nói là có đáng không. Nhưng một số người bạn lại nói rằng là đúng. Bởi vì một con chó nhỏ thôi, con chó kiển thôi, mà Hiêm đối xử một cách mặt lừa cổ là đây là cái vòng định vị. Chứ thật sự ra là cái vòng điện. Thì cổ thấy rằng đó là cái sự tàn nhẫn. Mà cộng với cái lời cổ nghe trong điện thoại, tại vì cái camera ở nhà nghe được. Đó. Thì cô đó có một kho camera ở nhà. Hôm đó đó là tình cờ cô nghe cái tiếng báo động là có người trong nhà. Cô nhìn là cô thấy ông này ra đi vô, thì cô coi cái ông bạn trai mình làm gì sẵn, cô cũng muốn nhìn ổng về sớm làm gì, như là cũng nhớ ổng đó mà. Thì cô mới phát hiện ra cái điều đó. Cô nghĩ rằng là một cái linh tính nào đó khiến cho cô nhìn thấy để cô bỏ chạy. Thì thưa quý vị, cái điều mà cô trăn trở như vậy này là có nhiều người nói cô đó là cổ không bình thường, cổ thương thú vật không bình thường. Một số người đó thì nói với cổ rằng là cái chuyện đó không đáng để từ hôn, cổ làm như vậy là cổ làm quan trọng quá vấn đề. Rồi một số người thì nói rằng đó là với những cái động vật nhỏ nó dễ thương như vậy mà hành hạ nó, mà hành hạ sau lưng, đó là một người đàn ông sống hai mặt cũng không đáng. Riêng bản thân cổ đó thì cổ mới nói là như vậy nè, là không thích chó. Cái điều nói với cổ, anh không thích nó vào nhà thì cổ phải để nó ngoài sân, có cái sân sau là cái vườn, hay là có những cách để mà ngồi nói chuyện với nhau rồi từ từ. Đó, giống như có nhiều người vợ không thích chồng nhậu nhẹt nhưng mà cũng phải chấp nhận, hay là những người chồng không thích vợ mình là đi shopping nhiều thì mình khuyên từ từ, khi đã thương nhau đủ người ta sẽ làm cho đối phương cảm thấy nhẹ nhàng, vậy thì mình phải chấp nhận cái sự nhẹ nhàng đó. Nhưng đằng này đó là cổ giận là cái sự mà sống hai mặt, phía sau cái bộ mặt nhỏ nhẹ chiều chuộng cổ đó là một cái bộ mặt độc ác. Tại vì có những cái video cổ thấy đó là quay video lúc giỡn với con chó, lựng con chó gửi cho cổ xem, lúc cổ không có nhà và nói rằng như là cho cổ hài lòng, rồi đăng lên trên Instagram là con chó dễ thương sao sao. Nhưng phía sau những cái mạng sống ảo đó là một cái tâm địa độc ác. Mà cũng như ám ảnh cái cảnh mà chích con chó nó bị điện giật, nó giải dụa mà cái vẻ mặt hả hê của ổng và cái lời nói của ổng, đàn bà cũng như chó vậy đó. Lúc đầu là huấn luyện nó khó lắm, nhưng mà khi mà huấn luyện được rồi thì nó thuần phục như mày. Đó, mày yên tâm, và có cách làm. Và nói với một người bạn trong điện thoại như vậy thì cô cảm thấy cô bị xúc phạm. Cũng xin nhắc lại là mỗi chúng ta đều có một cái tình thương khác nhau nha. Quý vị đừng trách Ngọc Nhi sau khi đem câu chuyện này lên. Tại cái câu hỏi của cổ đó là như vậy, là xin cho cổ biết cổ có quá đáng không? Và cổ đang lưỡng lự, cái số lượng mà cản và cái số lượng bước tới, kêu đi tới đó là nó ngang nhau. Và chính mẹ cổ và người thân cổ cũng nói rằng là cổ từ hôn diện hạnh phúc của mình một con chó là cổ quá dại. Người đàn ông này làm có tiền, có tiền, ăn mặc sang trọng, chỉnh chu, ăn nói nhẹ nhàng, là một người mà ai nhìn cũng phải thu hút hết và đều khen hết, mà cổ dễ gì kiếm được một người đàn ông như vậy. Trong khi đó cổ cũng có tuổi lớn rồi nha quý vị nha, cổ cũng có, hai người cũng có tuổi rồi. Thì cổ nói là cổ có sự lưỡng lự, nhưng mà thà cổ sống như vậy. Còn một bên thì lại nói rằng là thôi từ từ về. Nhưng người bạn trai này có nói với cổ rằng, có xin lỗi với cổ và nói rằng là một phút bốc đồng thôi, với lại nhiều khi đó là bực bội công việc, rồi về con chó nó cứ làm lẫn quẩn với chân, rồi nó cứ sủa, nó cứ thấy mặt con sóc mà sao nó cũng sủa, hay là có những cái lúc mà nó không có đúng, thành ra ảnh bực thôi, chứ thật sự ra là không có phải đó. Nhưng cũng nhắc là cũng có quay ngược cái video lại, thì thưa quý vị, cũng có nhiều cái clip khi nào cũng phát hiện ra là ổng không, ổng chụp cổ con chó, ổng chọi rất là mạnh ra ngoài sân, nó đập xuống đập rất là mạnh, và cái vẻ mặt của ổng rất là khinh ghét con chó, rồi nó kỳ lạ lắm, và có những cái lời chửi thề là cái giống như vậy mà không biết tại sao là bà chịu, bà thích, bà nuôi. Thành ra thưa quý vị, đó là cái mà cổ nhiều cái cảm nhận. Thì Ngọc Nhi nói quý vị nghe, Ngọc Nhi mong quý vị là thông cảm cho cảm xúc của những người như vậy. Khi người ta thương súc vật đó, có những người ta cô đơn đó quý vị, hay là người ta cần cái tình thương đó, người ta rất là thương mèo chó, mà chỉ có những người thương người ta mới hiểu. Còn những người mà không thích đó, thì người ta rất là bực. Như có một lần Ngọc Nhi có một cái người bạn, thì hai vợ chồng bị bạn thân lắm, cái người vợ rất là thương chó, nhưng mà người chồng ghét chó là lạ lùng, ghét dữ lắm, ghét luôn đó, mà ông ghét dữ lắm. Thì cái lần đó thì ông mới rủ Ngọc Nhi là tới nhà uống một cái loại rượu đỏ mới người ta tặng để ăn steak. Thì hỏi chiều là tới được không, nhưng mới nói là không được, tại vì chiều đang có cái hẹn là phải đưa con chó đi thay băng, tại vì con chó bị lúc nó chạy nó té bị gãy chân, thì mỗi tuần phải đi thay băng. Thì mới nói là không được, em phải chở nó đi thay băng tại tới ngày rồi. Anh nói câu nè, đúng rồi, mình nuôi chó là mình phải hy sinh cho nó chứ, hy sinh bạn bè nó, mình phải có hiếu với nó, mình phải coi nó cũng con cha như mẹ mình vậy đó, mình phải hy sinh cho nó. Mình anh nói kỳ vậy, anh chuyện con chó của em nó bị thương, nó bị gãy chân, phải đi thay băng, lại phải cho thay băng. Anh không ưa chó là chuyện của anh không cần phải nói nặng vậy, anh không cần phải mất lịch sự như vậy, anh không cần phải gài cái kiểu hy sinh cho cha mẹ như vậy. Anh có ăn học mà anh vô duyên quá. Ngọc Nhi cự xong rồi là Ngọc Nhi không chơi luôn. Mấy năm trời Ngọc Nhi không nói gì hết, nhưng mà sau đó Ngọc Nhi không qua lại. Nhưng mà cái người vợ có điện nói rằng thôi chị xin lỗi em, cái ông chồng chị vô duyên lắm, chị cũng thương lắm, nhưng mà chị xin lỗi em. Thì thưa quý vị, chạm vào cảm xúc, có người thì người ta thương thú vật nhỏ, có người thì không thích, đó là cái chuyện riêng. Nhưng mà qua câu chuyện này, chia tay từ hôn chỉ vì một con chó, thì Ngọc Nhi thấy là nó là một cái đề tài mà nó sẽ rất là nhiều người bình luận đó. Và một lần thứ ba Ngọc Nhi sẽ nói được là nếu quý vị là người không thích thú vật thì cũng đừng có giận, đừng trách Ngọc Nhi. Tại Ngọc Nhi, quý vị sinh ra là khác nhau mà, cái não mình khác nhau mà. Thì cái câu hỏi của cổ đó là, người bạn trai của cổ bây giờ là năn nỉ cổ, van xin cổ và hứa với cổ là sẽ thay đổi. Him biết là Him đã sai, Him đã quá aggressive, là trong cái vấn đề đó Him đã không có kiềm chế được cảm xúc. Và một cái thứ nữa là Him nói là Him thấy đó là tại sao bận thời gian để chăm sóc yêu thương một con chó mà như là Him ích kỷ đó quý vị. Đi đâu cũng chở nó theo, ăn uống phải lo cho nó ăn, rồi tối ngủ trước khi đi ngủ phải kiểm tra coi nó ngủ chưa, nó có chỗ ngủ đàng hoàng không, nó có bị ướt bị lạnh gì không. Thì Him thấy rằng là không có đáng để làm mất thời gian như vậy, thì Him có năn nỉ và Him hứa là Him sẽ hiểu, tìm hiểu và sorry, Him rất là yêu cô này và mong rằng là cho cơ hội cho hai người. Thì cô nói rằng là hiện giờ cô không có trở về, nhưng mà cái thời hạn đám cưới thì có nghĩa là cô cũng đã thấy là có thể không xảy ra, tại vì cô rất là sợ hãi câu Him nói đó là đàn bà nó cũng như con chó rồi đó, mình huấn luyện được. Thì cái câu đó là câu của ám ảnh thôi chứ không phải là cái chuyện đó. Cô sợ là những người đàn ông ở bên ngoài đó làm đạo mạo nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại là một con người không đúng như vậy. Cổ sợ cái sự giả dối hai mặt đó thôi. Thì câu hỏi của cổ rằng là cổ có quá đáng hay không? Có nên cho cả hai cơ hội không? Hay là cứ để như vậy đi, sống riêng nhau thời gian mà tính sao? quý vị ha. Và một lần nữa Ngọc Nhi cũng rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương tin tưởng Ngọc Nhi. Với cái show này đó thì Ngọc Nhi thấy là còn sẽ có những người không có thích, nhưng mà bởi vì Ngọc Nhi cũng muốn chia sẻ ra cái đề tài về cái tình thương dành cho những cái động vật nhỏ, thì Ngọc Nhi nghĩ như vậy nè, con thú vật nó nhỏ, nó không biết gì hết, mình không thương nó được thì mình làm sao thương con người với nhau được. Nó đâu có làm ngoại được những cái động vật hung hãn, mình phải tự bảo vệ mình đó. Nhưng mà những động vật nhỏ nó không biết gì hết và mình không bảo vệ nó được, mình không thương nó được thì làm sao mình thương con người được, đúng không quý vị? Và Ngọc Nhi cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới, và xin quý vị cho cô bé này cái lời khuyên. Cảm ơn quý vị rất nhiều.